Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 384, chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mặt Nhiên làm bộ muốn bấm gọi nhân viên lễ tân, vội vàng xua tay, thôi được rồi. Nếu là chuyện quan trọng thì đi lên nhanh đi. Phòng giám đốc ở tầng 16, nghe được thông tin mình cần, Mặt Nhiên khẽ thở phào, gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào thang máy. Mặc dù bên ngoài cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Dù sao cô cũng chỉ là một sinh viên, lần đầu tiên đối mặt với phó chủ tịch của một công ty truyền thông lớn, căng thẳng là điều không tránh khỏi. Nhưng vì chị gái, cô không thể lùi bước. Trong phòng làm việc trên tầng 16, quản khắc Dũng đang cúi đầu xem tài liệu. Dương Mặt Nhiên bước vào, ngồi xuống đối diện anh ta. Xin chào giám đốc quản, tôi là em gái của Dương Tô Nhiên, Dương Mặt Nhiên. Quản khắc Dũng không ngẩng đầu, chỉ lật một trang tài liệu. Tôi nghe nói dạo gần đây tài nguyên của chị tôi ít đi rất nhiều, tôi thật sự rất lo lắng. Mặt Nhiên tiếp tục, giọng điệu mang theo sự chân thành. Tôi muốn đến đây nói chuyện với anh về chuyện này. Cuối cùng, quản khắc Dũng cũng ngước mắt lên. Tài nguyên kém, anh ta cười nhạt, ánh mắt mang theo vài phần thích thú. Không phải công ty không cho tài nguyên, mà là cô ấy không còn đam mê công việc. Không muốn làm tiếp thì có thể trách ai được. Dương Mặt Nhiên siết chặt ngón tay. Cô cố giữ bình tĩnh, gật đầu đồng tình. Đúng vậy, khoảng thời gian này tâm trạng của chị tôi không tốt. Có thể là do chị ấy vừa chia tay bạn trai nên có chút mất tập trung. Cô nhẹ giọng tiếp tục. Nhưng trước kia, chị tôi đã từng rất nổi tiếng, chứng tỏ chị ấy có năng lực. Nếu công ty có thể hỗ trợ một chút trong giai đoạn khó khăn này, tôi tin chắc chị ấy có thể đứng lên lại. Lời nói chân thành nhưng có phần non nớt của cô gái trẻ khiến quản khắc Dũng bật cười. Anh ta lười nhác dựa lưng vào ghế, quan sát cô bằng ánh mắt hứng thú. Chị cô có biết cô đến đây không? Không biết, Mạt Nhiên lắc đầu, không chút do dự. Cô đến đây hoàn toàn vì muốn giúp chị gái mình. Trạng thái của Dương Tô Nhiên dạo gần đây thực sự rất tệ, nhưng chị ấy từ chối nói rõ chuyện đã xảy ra. Trong lúc tuyệt vọng, Mạt Nhiên chỉ có thể nghỉ một buổi học, trực tiếp đến tìm quản khắc Dũng để nói chuyện. Bao năm qua, chị cô đã hy sinh rất nhiều vì cô. Lần này, cô cũng muốn làm gì đó cho chị mình. Quản khắc Dũng gật gù, nụ cười trên môi càng sâu. Cô ấy không biết à, thật cảm động. Dương Tô Nhiên chắc chắn sẽ tự hào vì có một người em gái tốt như cô. Anh ta dừng một chút, rồi chậm rãi nói. Tình cảm của hai chị em cô sâu đậm như vậy, tôi nể mặt cô, cho hai người thêm một cơ hội. Giọng điệu của anh ta nghe có vẻ rất rộng lượng, nhưng chuyện này cũng không đơn giản. Tôi phải từ từ nói rõ với cô. Anh ta liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Văn phòng hơi ồn ào, thỉnh thoảng còn có người vào làm phiền. Chúng ta lên tầng 17 nói chuyện đi. Mạt Nhiên không có nhiều kinh nghiệm xã hội, cô ấy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô ấy thậm chí còn có chút vui mừng, nghĩ rằng quản khắc Dũng thực sự muốn giúp đỡ chị mình. Vâng, cảm ơn anh quản. Cô liên tục gật đầu cảm kích. Tại phòng tiếp khách trên tầng 17. Quản khắc Dũng rót cho Mạt Nhiên một ly rượu, mỉm cười nhìn cô. Cô thú vị hơn chị cô nhiều. Mạt Nhiên có việc muốn nhờ anh ta, đương nhiên không dám từ chối. Cô nhận lấy ly rượu, lịch sự nâng lên. Cảm ơn anh quản, rượu trôi qua cổ họng, cô không nhận ra mùi vị có gì khác thường. Quản khắc Dũng nhếch môi, rót thêm một ly khác, đẩy về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm một ly chứ, Dương Mạt Nhiên do dự một giây. Nhưng vẫn cầm lên, uống hết cốc này đến cốc khác. Không bao lâu, Dương Mặt Nhiên cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Không ổn, cô biết nếu còn uống thêm nữa, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cố gắng gom góp chút lý trí cuối cùng, cô đặt ly rượu xuống, giọng điệu cứng rắn. Anh quản, thật sự tôi không thể uống thêm nữa. Anh nói chuyện của chị tôi cho tôi đi. Quản khắc Dũng ngả người ra sau ghế, cười khẽ. Giọng điệu cợt nhả. Cái này không vội, nếu em không uống được nữa thì chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Vừa nói, anh ta vừa đứng dậy, vươn tay ra, tỏ vẻ muốn đỡ lấy cô. Nhưng bàn tay kia không chỉ đơn thuần là đỡ, mà bắt đầu ân bờ vai cô, trượt dần xuống. Dương Mặt Nhiên vô thức né tránh, sắc mặt lập tức thay đổi. Sếp quản, anh đang làm gì vậy? Tôi chỉ đến đây để nói chuyện của chị tôi với anh, không có ý gì khác. Nếu hành động của tôi khiến anh hiểu lầm, thì tôi xin lỗi anh trước. Cô cố giữ bình tĩnh, cố gắng lùi về sau. Nhưng Quản Khắc Dũng không có ý định dừng lại. Anh ta bước đến gần hơn, ánh mắt đầy đê, CV, ân, cười nhếch mép. Tôi đúng là đang giúp em giải quyết chuyện của chị em mà. Chị em làm tôi mất hứng, nên bị công ty chèn ép. Nhưng nếu em có thể làm tôi vui, thì đãi ngộ của chị em. Anh ta dừng một chút, nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cô, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ. Sẽ lại quay về như trước. Đây là một cuộc giao dịch quá có lời, em thấy đúng không? Ánh mắt hắn ta sáng rực như một con thú săn mồi nhìn chằm chằm vào con mồi yếu ớt trước mặt. Dương Mạt Nhiên lập tức hiểu ra, hóa ra từ đầu đến cuối, đây vốn không phải là một cuộc trò chuyện đơn thuần, mà là một cái bẫy. Cô muốn chạy, nhưng hai chân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Lúc này, Quản Khắc Dũng đột ngột vươn tay, nắm chặt cổ tay cô, ghì sát lại gần. Mạt Nhiên, ngoan một chút, đừng chống cự. Hơi thở đàn ông phả lên mặt cô, khiến cô rùng mình, theo bản năng nghiêng đầu tránh né. Nhưng Quản Khắc Dũng không có ý định buông tha. Anh ta cúi đầu, háo hức muốn hôn lên gương mặt cô. Không, cứu tôi với. Dương Mạt Nhiên hét lên, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt, không ai đến cứu cô cả. Đúng lúc này, rầm, một chai rượu từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào đầu Quản Khắc Dũng. Rượu bắn tung tóe, những mảnh vỡ văng khắp nơi. Quản Khắc Dũng đau đớn ôm lấy đầu, trong mắt toàn là sao xẹt. Cùng lúc đó, một bóng người lao vào phòng, là Dương Tô Nhiên, Mạt Nhiên. Dương Mạt Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu, khi thấy rõ gương mặt quen thuộc, nước mắt bỗng chốc trào ra. Chị, Dương Tô Nhiên không nói thêm một lời, lập tức kéo lấy tay em gái, giọng nói kiên quyết. Mạt Nhiên, đi thôi, nguy hiểm quá, đến tận bây giờ, trái tim cô vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Cách chương.